Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thúy Phân nói đám thanh niên trí thức thích ngủ nướng. Tất nhiên cũng không phải một mình bà ấy cảm thấy như vậy. Toàn bộ đại đội đều cảm thấy đám thanh niên trí thức tương đối được nuông chiều lười biếng. Có thể nói thanh niên trí thức không cần cù, đi sớm về khuya bằng dân bản xứ, nhưng cũng chăm chỉ hơn Diệp Tiểu Muội rất nhiều. Có lẽ trước kia ở nhà thỉnh thoảng sẽ ngủ đến ngày phơi ba sao. Tất nhiên đến nông thôn phải nhập gia tùy tục. Trước mắt thanh niên trí thức đại đội song cương, lý lịch tạn nhất chính là nhóm người Tống Thanh Huy. Nhưng tính tới tính lui thì bọn họ cũng đến đây 2 năm rồi. Sắp đầy 3 năm, sớm đã quen với nhịp điệu sống ở đây. Dù là nghỉ ăn Tết, thì khoảng 8-9 giờ sáng đã dậy rồi. Cho nên lúc Diệp Quân Hoa đến, ký túc xá thanh niên trí thức đang lúc náo nhiệt. Người ta đã sớm ăn xong bữa sáng, đang ở dưới mái hiên sưởi ấm tán gẫu thuận tiện đánh bài một chút. Qua một lát nữa thì chuẩn bị ăn cơm trưa. Diệp Quân Hoa tới rất kịp thời, thông báo cho Tống Thanh Huy đừng ăn cơm ở ký túc xá thanh niên trí thức. Nhưng mà Tống Thanh Huy nhận được lời mời của anh ấy thì lập tức mơ màng. Ngay mới vừa rồi, còn có thanh niên trí thức tán gẫu nói hôm nay nhà đội trưởng Diệp rất là náo nhiệt. Tới rất nhiều khách, nghe nói đều là anh chị em gái nhà mẹ đẻ của chị dâu cả Diệp và chị dâu hai Diệp. Cũng chính là xui ra nhà đội trưởng Diệp. Cho nên vào lúc này, Tống Thanh Huy không khống chế được điên cuồng não bổ. Hôm nay là ngày xui ra đến của nhà họ Diệp, mời anh làm gì? Chẳng lẽ cả nhà bọn họ đều hy vọng anh và Diệp Tiểu Muội ở bên nhau? Đúng vậy, đang ăn Tết, anh Tống vẫn chưa thoát khỏi lời tỏ tình của Diệp Tiểu Muội. Cho tới bây giờ vẫn rất nhạy cảm, một chút gió thổi cỏ lay đã không nhịn được liên tưởng. Mặc dù rất cảm động sự tín nhiệm hoàn toàn và nhiệt tình của nhà họ Diệp đối với anh, nhưng anh không thể nào yêu đương với Diệp Tiểu Muội được. Tống Thanh Huy theo bản năng từ chối. Chuyện này không tốt lắm đâu. Trong nhà cậu có họ hàng, một người ngoài như tôi ngại đến tham gia náo nhiệt. Tống Thanh Huy vô tình hay cố ý nhấn mạnh 2 chữ người ngoài. Biểu hiện tinh tế, thái độ nóng lòng vạch rõ giới hạn. Đáng tiếc Diệp Quân Hoa không hề hiểu tâm trạng đang thay đổi nhanh chóng của anh. Trái lại anh ấy cảm thấy quả nhiên anh Tống giống với lời của mẹ mình nói. Cũng quá khách sáo rồi. Lập tức cười nói, anh Tống, bọn tôi cũng không xem anh là người ngoài. Người ngoài cũng sẽ không hào phóng đến mức cho thịt bò khô cho Tiểu Muội đâu nhỉ. Thì ra là vì chuyện này. Tống Thanh Huy cười lúng túng. Lúc Diệp Quân Hoa nói đến chỗ không xem anh là người ngoài, anh lập tức căng thẳng. Thầm nghĩ quả nhiên mình lo lắng không sai, Diệp Quân Hoa là muốn hợp tác anh và Diệp Tiểu Muội. DTV Kahong nghĩ tới tình tiết lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Vấn đề trong sạch tạm thời được giải quyết, nhưng người nhà họ Diệp trịnh trọng như vậy, làm cho sự lo lắng của anh giống như tự mình đa tình. Cho nên Tống Thanh Huy càng lúng túng hơn. Đối với Diệp Tiểu Muội thề son sắt bảo đảm giữ bí mật không nói cho bất kỳ ai, cũng mang theo chút hận sắt không thành thép. Bất đắc dĩ hỏi, cô ấy nói cho mọi người, Tiểu Muội cũng không có nói. Diệp Quân Hoa cười vui sướng trả lời, ngày đó con bé từ bên ngoài trở về, đặt đại bảo vào trong nôi, thì buồn bực không vui trở về phòng mình. Mẹ tôi nghĩ đến đồng chí Lý của ký túc xá thanh niên trí thức không hợp với Tiểu Muội, hai người gặp mặt sẽ ồn ào, nên mẹ tôi lo lắng con bé bị bắt nạt, vội vàng đi vào phòng nhìn con bé, đúng lúc bắt gặp con bé ở trong phòng ăn một mình. Diệp Quân Hoa kể lại tình hình ngày đó, lại tự cảm thấy buồn cười, lắc đầu cười nói, sau đó mẹ tôi lập tức tịch thu nửa thịt bò của con bé, chia cho mấy người chúng tôi ăn. Tống Thanh Huy theo bản năng cong môi mỉm cười, đã tưởng tượng ra được vẻ mặt buồn bực bĩu môi có thể treo được một bình dầu của Diệp Tiểu Muội. Nhưng ngay sau đó anh lại vứt bỏ suy nghĩ này đi. Đang muốn mở miệng hỏi, lập tức nghe được Diệp Quân Hoa buồn cười hỏi anh. Anh Tống, tôi đoán là anh bảo Tiểu Muội ăn một mình. Đừng nói cho đám người mẹ của tôi biết đúng không? Cậu đoán đúng rồi, Tống Thanh Huy tỉnh bơ cười nói. Vậy cũng không có cách nào. Mẹ tôi đã bắt gặp. Buổi trưa hôm nay anh không đến. Ngày khác bà ấy sẽ muốn bày bàn tiệc lớn mời một mình anh. Tống Quân Hoa nói chuyện vừa hài hước vừa dí dỏm. Lại giải thích nguyên nhân mời anh đến nhà. Trong lòng Tống Thanh Huy cũng không kháng cự nữa. Phối hợp cười nói. Vậy thì thật sự rất ngại. Vẫn là lựa ngày không bằng gặp ngày đi. Vậy được. Chờ một lát tôi đến gọi anh. Nếu anh Tống không có chuyện gì thì đến sớm một chút. Nhà chúng tôi cũng đang đánh bài. Anh tới đúng lúc còn có thể mở một bàn nữa. Cách chương.